Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nóng này nói đến là đến, một điểm cũng không kém cạnh. Thành Ninh sau khi cúp điện thoại tức giận, nắm lấy bổn hoa bên trên bàn. Vặt cho đến khi cái lá cây cuối cùng cũng đã bị vặt hết, thì mới dừng lại. Hít sâu một hơi suy nghĩ kỹ lại hành vi của mình, quyết định sau này sẽ mua một chậu xương rồng, để không thể cho mình vặt lá được nữa. Mới nghĩ đến đây thì bị một đồng nghiệp vỗ vai. Thành Ninh làm việc tại một công ty nhỏ, nên sẽ khó tránh khỏi phải dựa hơi những công ty lớn để tồn tại. Ông chủ là một gã kẹo kẹp, người Đài Loan, tự xưng là đẹp trai, lại còn nhuộm đầy một đầu tóc vàng hoe. Có điều cũng là kẻ đã lăn lộn thương trường nhiều năm, nên đã từng tận mấy tính tình của ông lớn. Vốn là dự án hôm nay không phải là do cô phụ trách, nhưng vì người phụ trách lại xin nghỉ dự tiệc cưới, nên cô bành đất dĩ phải xuất đầu lộ diện. Người Trung Quốc bàn chuyện hợp đồng, đại đa số là ở trên bàn tiệc quyết định, ăn xong còn phải đi tăng hai. Trong một gian phòng bao rất lớn, 6 người ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn rộng, khắc hoa đỏ màu sậm. Người tham gia có 4 nam, 2 nữ, mà công ty cô chỉ có mình cô là nữ. Cũng không phải chưa từng thấy cảnh tượng này, nhưng vẫn không thể quen được với không gian đầy mùi thuốc lá, lẫn với những câu chuyện thô lỗ của mấy gã đàn ông kia. Còn có thêm một tên cứ nhìn chằm chằm vào ngực của cô, khiến cô chỉ muốn lật bàn vào mặt của gã. Sao Tạ tiểu thư lại không uống rượu thế kia? Đây, để tôi mời cô một ly. Cả hào sắc mới nói liền bưng lấy ly, đi về phía cô. Lúc nói chuyện lộ ra hàm răng vàng kè, khiến người ta muốn nôn mà không thể tránh được. Không thể làm gì khác hơn là đành nặn ra một nụ cười đáp lại. Là tôi phải mời mới đúng, Hoàng Tổng khách khí quá. Nở ly bạch cầu A đầu vào trong bụng, chỉ có miệng nóng hừng hực mà dạ dày cũng cồn cào. Mặc dù không đến nỗi không biết trời trăng gì, nhưng cũng không khá hơn là bao, bèn viện cớ đi toilet để giảm bớt sự khó chịu. Toilet của nhà hàng cách phòng bao này không xa, bài trí cũng xa hoa, không thể tưởng tượng nổi. Đèn lưu ly hắt ánh sáng lúc tối, dưới chân sàn nhà gạch men đen trắng, ở giữa là một chùm đèn pha lê tỏa ra những ánh sáng lấp lánh. Thành Ninh tựa vào bồn nước cẩm thạch màu đen, mở vỏ khoái nước hắt nước lên mặt. May là sáng nay lúc đi cô không trang điểm. Nhìn cô gái trong gương môi đỏ, mặt ửng hồng sau mắt lưu chuyển, chính là những biểu hiện của người say. Tiểu lượng của cô không được tốt, lúc say rượu sẽ ăn nói lung tung. Đây đều là do Mục Lương Hòa đã nói cho cô biết, làm cô vẫn bán tín bán nghi, không biết là thật hay giả. Chỉ phỏng đoán nhất định là Mục Lương Hòa phóng đại lên mà thôi. Nhớ lại lúc mời rượu bị bàn tay ghê tởm của gã háo sắc kia đụng phải, cô xịt nước rửa sạch đi mấy lần rồi mới thôi. Toilet nữ đối diện với toilet nam, ở giữa là một bồn hoa cỡ đại. Thành Ninh từ phía sau bồn hoa đi ra, lại đụng chạm phải gã họ Hoàng cười lộ ra một lớp răng vàng kè khi nhìn thấy cô. Hắn bóp tàn thuốc trong tay, tiện tay ném xuống đất. Tạ tiểu thư cùng nhau quay lại nhé. Thành Ninh không có ý cự tuyệt, mím môi nín thở cùng hắn bước về phía phòng bao. Tới khúc quanh, chợt bị hắn kéo đến áp vào tường, làm cô không kịp phản ứng. Bị bàn tay bóng nhảy của hắn nắm lên ngực. Lúc này không biết hơi sức đâu, đột nhiên cô liều mạng pháo một đá vào trống hạ thân của hắn. Thật không nhìn ra lại còn dữ dội như vậy. Không biết lúc ở trên giường có phải cũng dữ dội như vậy hay không. Tay của hắn vén lên vạt áo về phía bụng cô. Thanh niên tức giận vô cùng, cắn một cái thật mạnh lên tai của hắn. Chỉ nghe tiếng của người đàn ông kêu lên, sau đó sức lực đè trên người cô cũng đã giảm bớt. Cả người bị kéo che về phía sau. Tạ tiểu thư, cô không sao chứ? Không có việc gì, cảm ơn Kỳ tiên sinh. Thành Ninh vẫn chưa hết sợ hãi, vỗ ngực tức giận trừng mắt nhìn cả đàn ông bị ổi đang nằm lăn trên đất, rồi bịt lấy lỗ tai cùng với khóe miệng. Kỳ Tuấn vẫn giữ dáng vẻ lịch sự, trên mặt không có một chút cảm xúc dao động nào cả, cho dù mới vừa rồi tức giận đánh người. Người đàn ông như vậy thật sự làm cho người ta nhìn không thấu, cũng rất nguy hiểm. Thành Ninh từ phía sau anh ta ló ra một đá vào người đàn ông đang nằm trên đất. Tạ tiểu thư không sao là tốt rồi. Nếu cô không may mà xảy ra chuyện ở chỗ của tôi, Kỳ Tuấn tôi thật không biết phải nói thế nào với bác trai nữa. Cả thân người Kỳ Tuấn nửa ẩn trong ánh sáng, cũng không nhìn thấy rõ nét mặt. Khoanh tay đứng đó, còn người làm như nhìn cô, vừa tự như xuyên thấu qua cô xem người khác. Cả tổng giám đốc Hoàng nằm trên đất kêu rên mấy tiếng. Lúc thấy Kỳ Tuấn thì cả người biến thành màu gan heo cụp đuôi chạy mất. Hôm nay cảm ơn rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.